Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 394, C394, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, tại sao chứ? Không cần thiết, ta đi đây. Tiền bối, Cổ Phong Hoa còn muốn nói, nhưng lúc này Mục Vân Giao đã biến mất, không còn bóng dáng. Mặc dù Cổ Phong Hoa cũng là đại đế đỉnh phong, nhưng vẫn không thể cảm nhận được Mục Vân Giao rời đi như thế nào. Không hổ là nữ đế tuyệt thế, quả nhiên khác người. Bao nhiêu năm đã qua rồi, bây giờ ngươi, mạnh đến mức nào chứ? Cổ Phong Hoa rất hiếu kỳ, nhưng ông ta không dám tìm cái chết, cùng là đại đế đỉnh phong, nhưng khoảng cách thực lực. Nghĩ đến đây, Cổ Phong Hoa cười khổ lắc đầu, trong lòng càng mong chờ Trần Trường An đến, đệ tử có thể được nữ đế tuyệt thế coi trọng sẽ có phong thái thế nào. Bái kiến tam trưởng lão, bái kiến đại tiểu thư. Trải qua 2 tháng, cuối cùng đoàn người Trần Trường An đã đến Cổ gia. Trần Trường An phát hiện, hình như những người của Cổ gia đều đặc biệt quan tâm mình. Người này là người mà lão tổ muốn đợi ư, mới chỉ cảnh giới hóa thần tầng thứ nhất. Là người này, hay là người cảnh giới hóa thần tầng thứ ba đó? Tôi thấy cô gái đó, hình như trẻ hơn, tu vi cao hơn đấy. Nhưng sao ta cảm thấy là người đàn ông đó chứ? Bất kể là ai, có thể được lão tổ chờ đợi. Đúng là may mắn. Đúng thế, người Cổ gia chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp được lão tổ. Ngưỡng mộ, người của Cổ gia đều rất ngưỡng mộ, nhưng nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc là ai mới là người lão tổ chờ đợi thực sự. Phượng Giao, ta còn có chuyện khác, ngươi đưa họ đi gặp lão tổ đi. Lão tổ đã dặn dò như vậy, đúng rồi, đừng quên chuyện mà ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng quên. Đến bây giờ, Tam trưởng lão vẫn không quên nhắc nhở Cổ Phượng Giao. Cổ Phượng Giao bất lực thở dài một hơi, vô cùng nghiêm túc gật đầu, tam trưởng lão mới yên tâm rời đi. Đi thôi, ta đưa các người đi gặp lão tổ. Trần Trường An gật đầu, sau đó đi theo Cổ Phượng Giao đến nơi ở của lão tổ Cổ gia. Sau khi đến nơi này, Trần Trường An không khỏi cau mày. Sư phụ ta đã đến đây, lời vừa được nói ra, Cổ Phượng Giao và Cố Tiên Nhi đều ngẩn người, sư phụ. Sư phụ của Trần Trường An, Cố Tiên Nhi đi theo bên cạnh Trần Trường An lâu như vậy, cũng chỉ biết Trần Trường An có một sư phụ, nhưng đối phương là ai, thì nàng ta chưa từng được. Biết, điều khiến Cổ Phượng Giao ngạc nhiên là đây là nơi ở của lão tổ, sư phụ của Trần Trường An lại có thể xuất hiện ở đây. Làm sao ngươi biết, ngươi ngửi được mùi ư, Đại Hoàng hiếu kỳ hỏi, cút đi, ngươi không sợ sư phụ của ta giết chết ngươi hả? Trần Trường An không vui nói. Ta cũng không nói trên người sư phụ ngươi có mùi, nàng ta giết chết ta làm gì. Tuy ngoài miệng Đại Hoàng nói như vậy, nhưng vẫn sợ hãi rõ ràng, thậm chí còn cẩn thận nhìn quan sát xung quanh một lượt. Ta cũng rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết, Cổ Phong Hoa cũng hiếu kỳ, Trần Trường An vừa mới đến chỗ của mình, làm sao biết sư phụ hắn từng đến. Cách chương.